Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 5. Góc truyện audio.com 51, mắt thấy thoát ế đã gần trong gang tấc. Hai ngày nay cả người giáo thảo A Đại đều tỏa ra một mùi yêu đương chua thối. Lảng vảng xung quanh trói mù mắt cậu độc thân. Ngay cả giáo sư chuyên ngành của khoa bọn họ cũng nhìn thấy cậu mặt mày hớn hở. Cười trêu, mi tâm của giáo thảo nhà chúng ta mấy ngày nay thật đỏ. Có phải là vận đào hoa đến rồi không? Giáo thảo A Đại cười ha ha, miệng chạy đầy tàu hỏa, nhờ phúc lành của giáo sư. Chờ con trai em đầy thắng giáo sư cũng phải nể mặt em mà đến uống chén rượu mừng đấy nhé. Ha ha, đại khái là nói lia lịa. Mọi người, 52, ngày hôm sau, trong một diễn đàn nặc danh của A Đại, một bài đăng rất nhanh thu hút sự chú ý, trở thành hot topic. Tiêu đề đơn giản dễ hiểu. Giáo thảo thoát ế, 53. Chấm, mà ơi, giáo thảo gần đây cảm giác rất phi diệu. Có phải thật sự thoát ế rồi không? Nếu là thật thì cảm phiền chị gái ngực bự nào đó thông báo cho tôi một chút đi. Lầu trên, là anh trai CSM to thì không được à? Vậy rốt cuộc chuyện giáo thảo thoát ế là thật hay là giả? Tại sao tôi lại không hay biết gì? Không biết là anh trai nào tán được giáo thảo? Làm ơn vô tình nhảy ra tù ân tù ái xem chút đi. Không rõ lắm, nhưng mà tôi cũng không nghe thấy tin tức gì. Có lẽ không phải người trong trường chúng ta. Tôi thấy mấy anh bạn cầu vồng cũng đang thảo luận chuyện này. Cứu mạng, tôi chưa bao giờ thấy giáo thảo xuân tình phơi phới như bây giờ. Lầu trên nói đúng, không nhịn được, tôi nhất định phải tiết lộ cho mấy người. Các cậu cũng biết đấy. Từ khi giáo thảo tham gia đảm nhận vai chính trong vở kịch trường mình hợp tác với S Đại, giáo thảo liền thay đổi, đờ mờ, vô cùng hoài nghi, giáo thảo yêu đương với nam sinh trường S. Mà ơi, tôi cảm thấy tôi đã đoán được người hẹn hò với giáo thảo là ai rồi. Trời ạ, nếu quả thật đúng là người kia thì quá vui rồi. Lầu trên, cảm thấy vui mừng mà còn không nói tên. CMN cậu vẫn còn là người sao? Tôi không thể nói nha nha nha. Mấy người cứ tiếp tục đoán đi. Chủ thớt, block nó đi. 54. Nếu như giường số 3 thích dạo diễn đàn 8 chuyện thì cậu ta nhất định có thể nhớ ra thân phận của đối phương. Đáng tiếc, phòng ký túc xá của giáo thảo A Đại tổng cộng 4 người. Ngoại trừ giáo thảo, không có ai thích lên diễn đàn. Dù sao diễn đàn cũng vừa tạp nham còn vừa tải chậm. Ngoại trừ tán gẫu mấy chuyện bắt quái lung ta lung tung thì cũng chẳng có gì. Mà giáo thảo bình thường rảnh rỗi không có việc gì làm hay lên diễn đàn đọc bắt quái. Hôm nay lại vì trò chuyện hăng say với đối tượng tương lai. Giáo hoa S Đại, hoàn toàn bỏ lỡ cái hot topic này. Sau đó rất lâu, khi hot topic được thay thế bằng CP của cậu và giáo hoa S Đại, giáo thảo A Đại mới vô tình tìm thấy nó. Nhìn thấy thời gian đăng bài, giáo thảo A Đại liền tức đến đấm ngực dậm chân, hối hận đến xanh cả ruột. Chấm, nếu cậu sớm phát hiện ra bài đăng này, cũng không đến nỗi phải bước lên con đường càng chạy càng cong kia. Cuối cùng cong thành nhang mũi. Nhưng mà hiện tại giáo thảo A Đại vẫn là cái tên không có đầu óc ngồi ôm điện thoại chờ giáo hoa S Đại nhắn tin. 55, cho nên mới nói, cuộc sống mà. Tất cả đều là một vở kịch. 56. Giáo thảo A Đại cùng giáo hoa S Đại thương lượng một chút. Quyết định ngày gặp mặt là chủ nhật cuối tuần. Sau khi xác định thời điểm, giáo hoa S Đại hỏi cậu, có cần nói với chủ tịch câu lạc bộ tập hợp mọi người đi ăn luôn không? Khung chat của giáo thảo A Đại hiện ra một câu, không không không, chỉ hai người chúng ta là được rồi. Vừa định click gửi đi lại bị giường số 1 đi qua đập vào gáy một phát. Giường số 1 chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cậu ngốc à, đến lúc này lại biểu hiện gấp gáp như vậy. Đương nhiên cần phải liên hoan cả nhóm chứ. Cậu cứ tiếp tục ngu như vậy con gái nhà người ta sớm muộn cũng bị cậu dọa chạy. Ồ, giáo thảo A Đại gật gật đầu. Dựa vào ý kiến của giường số 1 gửi đi một câu. Sau 5 phút, giáo hoa S Đại trả lời một câu được, giáo thảo A Đại mới quay lại vấn đề chính. Con trai, cậu dám đập gáy tôi. Giường số 1, 57, đêm hôm đó, giường số 1 xảy ra chuyện gì? Không ai biết được. 58, trong mấy câu lạc bộ lớn của S Đại, câu lạc bộ kịch là nổi tiếng nhất, đã từng lấy được rất nhiều giải thưởng trong tỉnh, cho nên lần tập kịch này, số người của S Đại tham gia tương đối nhiều. Đến từ A Đại ngoài vai nam chính chỉ có một ít diễn viên phụ và nhân viên hậu cần. Địa điểm liên hoan được quyết định ở phố ăn vặt gần cửa Tây của S Đại. Khi giáo thảo A Đại và các thành viên câu lạc bộ đến, bên trong đã chiếm hơn nửa chỗ ngồi. Chủ tịch câu lạc bộ hai bên có quen biết, chào hỏi một chút, sau đó sinh viên A Đại bắt đầu vào chỗ. Tầm mắt của giáo thảo A Đại lặng lẽ quét qua một vòng. Hoàn toàn không thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thanh thuần của giáo hoa S Đại đâu. Đúng lúc này, chủ tịch câu lạc bộ S Đại cúi đầu nhìn điện thoại. Xin lỗi nói, thật ngại quá, nữ chính của chúng ta hôm nay có chút việc, phải chờ một lát, mọi người nếu đói bụng thì cứ ăn trước đi. Không sao, giáo thảo A Đại bày ra biểu tình sở trường của bản thân. Ôn nhu nở nụ cười, con gái đều có chút đặc quyền, đám đàn ông chúng ta đói bụng một chút cũng được, không có chuyện gì, cả phòng. Giáo thảo A Đại thấy biểu tình của bọn họ có hơi sai sai. Hoài nghi nói, làm sao vậy, tôi nói sai gì sao? Không có, chủ tịch câu lạc bộ S Đại cười cười với chủ tịch câu lạc bộ bên A Đại. Không ngờ nam sinh trường các cậu lại dí dỏm như vậy. Giáo thảo A Đại, cậu đang nói thật mà. 59, mấy phút sau, cửa phòng khách mở ra. Từ bên ngoài có một đôi chân thật dài bước vào chỗ ngồi. Thật xin lỗi, tôi đến muộn, giọng nói của người kia vô cùng dễ nghe. Giáo thảo A Đại quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm giác gương mặt này có chút quen mắt. Người nọ đối mặt với giáo thảo A Đại, cười đến khóe mắt cong lên. Chào cậu, lúc trước chỉ được nói chuyện qua mạng, gặp mặt rồi mới thấy cậu đẹp trai hơn trong ảnh nhiều lắm. Giáo thảo A Đại đầu óc trống rỗng. Cậu nghĩ, ồ thì ra người này là giáo hoa S Đại. Thì ra người ta là con trai. 60, chờ chút, hắn không phải là giáo hoa sao, CMN sao lại là con trai được. Editor, xin chào mọi người, mình là Hoang, hôm nay muốn thông báo một chút về lịch đăng truyện. Vì mình vẫn còn đi học cho nên không thể edit nhanh được, tạm thời lịch đăng sẽ là một hoặc hai chép. Ngày, bộ này mình vừa đọc vừa edit cho nên tình tiết truyện sẽ không spoil đâu nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Cách chương,